Bất Diệt Long Đế, chương 419, đi nhầm phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không được, phải đem nha đầu này lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm, hắn bay sau khi trở về, vung tay lên nói. Dạ cha, phái người chuẩn bị yến hội, hôm nay phải thật tốt chúc mừng một phen. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ cha vội vàng xuống dưới an bài, Bạch Hạ Xương cùng Bạch Hạ Xương mang đến một nhóm thị nữ cùng hạ nhân, đầu bếp cũng mang đến mấy cách chính là vì phục thị hai vị tiểu thư cùng Lục Ly. Hoa, Lục Ly ngươi thật cảm ngộ áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạ Xương như hiếu kỳ bảo bảo lôi kéo Lục Ly, hỏi. Người cảm ngộ cái gì áo nghĩa à, mấy phẩm bát phẩm vẫn là cửu phẩm áo nghĩa mệnh luân cảnh liền có thể cảm ngộ áo nghĩa, Lục Ly thiên tư của ngươi quá kinh khủng, chẳng lẽ ngươi tại Lục gia đạt được một chút bí mật bất truyền. Bạch Hạ Xương líu díu hỏi khác biệt, Lục Ly cũng không có thời gian cùng nàng nói chuyện tào lao, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nhìn qua Bạch Hạ Xương nói. Xương nhi, ngươi gần nhất tu luyện tới cảnh giới gì có thể đột phá đến hồn đàm cảnh đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạ Xương ưỡn ngực lên, không chịu thua nói ra. Lập tức liền có thể đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong, đến lúc đó ta tìm tiểu cô muốn linh tài, ta rất nhanh cũng có thể đột phá mệnh luân cảnh, Lục Ly ngươi chớ xem thường bản tiểu thư. Lục Ly nội tâm khẽ động, có chút khinh bỉ nhìn qua Bạch Hạ Xương nói. Bạch Hạ Xương không phải ta xem thường ngươi, giống như ngươi có thể tại trong vòng 3 tháng đột phá mệnh luân cảnh, ta tựu đưa ngươi 3 phân xung kích mệnh luân cảnh linh tài, ra làm sao có dám đánh cược hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạ Xương tính cách đơn thuần, tính khí nóng bỏng, chịu không được kích lập tức trừng mắt Lục Ly nói. Tốt, đây chính là ngươi nói a, quay đầu cũng đừng quỵt nợ nha. Nói xong Bạch Hạ Xương tựu lôi kéo Bạch Thu Tuyết nói. Tỷ tỷ, chúng ta hồi trở lại Linh Đế Thành đi, ta cái này trở về bế quan, trong vòng 3 tháng nhất định có thể đột phá mệnh luân cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thoáng cái cuống lên, hắn muốn đem Bạch Hạ Xương lừa gạt đi đẩy ra, tốt cùng Bạch Thu Tuyết hào hào qua thế giới hai người, hiện tại Bạch Hạ Xương muốn đem Bạch Thu Tuyết lôi đi, hắn tựu lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lập tức sụ mặt nói ra. Xương nhi à, ta và ngươi tỷ tỷ còn có chính sự cần, ta chuẩn bị để nàng giúp ta đi làm một kiện đại sự. Nếu không ngươi về trước đi, dù sao ngươi trở về cũng là bế quan tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết mặt thoáng cái hiển hiện hai đóa hồng vân, Bạch Hạ Xương cảm giác có chút không được bình thường, nàng hồ nghi nhìn Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết hai người vài lần, thần thần hề hề hỏi. Lục Ly, ngươi có phải hay không coi trọng tỷ ta a, ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh tỷ ta, cố ý đem ta đẩy ra a, tuyệt đối không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly chững chạc đàng hoàng nói ra, các ngươi tỷ muội đồng tâm, ta coi như muốn ngâm cũng là hai cái cùng một chỗ ngâm, như thế nào lại đẩy ra một cái đâu. Phi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương đồng thời khẽ gắt một cái, Bạch Hạ Xương nhìn hầm hầm Lục Ly, lôi kéo Bạch Thu Tuyết đi, vừa đi còn một bên trừng mắt Lục Ly nói. Tỷ tỷ, về sau rời cái này lưu manh xa một chút, cẩn thận bị hắn lừa tiền lừa sắc. Ta xiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm chửi mẹ, cái này cô em vợ quá không bớt lo. Hết lần này tới lần khác Bạch Thu Tuyết phương diện này lại so sánh ngượng ngùng, hắn cũng không thể đem Bạch Hạ Xương trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua đi. Đúng rồi, không thể đánh bất tỉnh, có thể dùng những biện pháp khác nha. Lục Ly rất lắm mồm sừng lộ ra vẻ tươi cười, bất quá thấy thế nào đều rất hèn hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiệc tối rất phong phú, Lục Ly cảm ngộ một loại áo nghĩa gia long, tâm tình thật tốt, Dạ Cha cũng thật cao hứng, để cho người ta làm cả bàn rượu ngon trà ngon, chuẩn bị nâng ly một phen. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương có mặt, Bạch Thu Tuyết mặt ngoài cảm giác cùng Lục Ly không có một tia quan hệ, tại trên bàn rượu rất là thận trọng, chỉ là kính Lục Ly một chén, rất ít nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly việc này cũng không dám tuyên dương, một khi nói toạc Bạch Hạ Xương liền sẽ biết là Lục Ly hôn sờ soạng Bạch Thu Tuyết, dẫn đến nàng cũng cảm giác bị hôn sờ soạng. Loại sự tình này Lục Ly còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào, chỉ có thể vụng trộm sờ sờ trước giữ bí mật. Bạch Hạ Xương rất hào phóng, bế quan một đoạn thời gian, nàng buồn bực vô cùng, chưa ăn qua một trận tốt. Giờ phút này ăn uống thả cửa, hưng phấn đến ghê gớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thay đổi trước đó thái độ, đối Bạch Hạ Xương rất khách khí, không ngừng mời rượu, ngôn ngữ cũng nhiều có nịnh nọt, đem Bạch Hạ Xương nịnh nọt đến mơ mơ màng màng, rượu không biết không phát hiện uống nhiều quá. Bạch Thu Tuyết cực kỳ thông minh, tự nhiên biết Lục Ly cất giấu cái gì dã tâm. Bất quá dạ cha tại nàng đây không thật nhiều nói cái gì, chỉ là thỉnh thoảng hướng Lục Ly chừng một chút lại bị Lục Ly coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bữa rượu yến ăn hơn một canh giờ, dạ cha cười mỉm lui xuống. Bạch Hạ Xương uống say rồi, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly, trong tay vẫn còn cầm một cái chén, không ngừng nói ra. Đến, Lục Ly uống, không say không về, không say không về. Bạch Thu Tuyết nhìn không được, đưa tới thị nữ đem Bạch Thu Tuyết mang về gian phòng. Các loại, chờ, bên trong không ai, nàng mới hung hăng chừng Lục Ly một chút cáu giận nói. Xương Nhi là đứa bé, ngươi rót nàng làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lục Ly cười to nói. Các ngươi là song bào thai, đồng dạng đại, ngươi dựa vào cái gì nói nàng là hài tử a, lại nói nàng tâm tình cũng không sai, uống nhiều mấy chén thì thế nào đều nói gả ra ngoài nữ nhi cánh tay ra bên ngoài ngoặt, ngươi làm sao không giúp ta à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai muốn gả cho ngươi á, Bạch Thu Tuyết quăng một cái liếc mắt, sau đó nghiêm mặt hỏi. Lục Ly, ngươi tại Long Quyền Phong bên trong cảm ngộ một loại gì áo nghĩa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, còn cần nhiều cảm ngộ. Lục Ly trầm ngâm thoáng cái, giải thích nói. Hẳn là độ loại hình, hiện tại chỉ là cảm ngộ một tia da lông, ta còn không biết làm sao đem loại này áo nghĩa vận dụng tăng cường sức chiến đấu của ta. Bất quá chờ ta đại thành ngày đó, ít nhất của ta độ có thể gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly, chúc mừng ngươi. Bạch Thu Tuyết thật lòng thay Lục Ly cao hứng, độ đạt đến cực hạn, chỉ ít Lục Ly bảo mệnh thời gian có thể tăng cường không ít, cái này áo nghĩa cũng không phải tùy ý có thể cảm ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên hướng Bạch Hạ Xương chỗ ngồi rời đi, đưa tay muốn hướng Bạch Thu Tuyết tay chụp tới, trong miệng nói ra. Thu Tuyết a, ta khổ cực như vậy cảm ngộ một cái áo nghĩa, ngươi là có hay không hẳn là cho ta một chút ban thưởng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Bạch Thu Tuyết như một cái như hồ điệp bay lên, hướng ra phía ngoài lướt tới, tại cửa ra vào mới ngoái nhìn cười nói. Muốn ban thưởng chờ ngươi trở thành nhân hoàng lại nói, lão tổ tông thế nhưng là nói, bản tiểu thư muốn gả cho nhân hoàng, ngươi cái này cảnh giới còn chưa đủ đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết như một cái như hồ điệp bay mất, Lục Ly thoáng cái nổi giận, hắn nhưng là Bắc Mạc đại đế không phải liền là nhân trung chi hoàng sao. Tửu kình dâng lên, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, như một trận gió phóng đi, hướng Bạch Thu Tuyết gian phòng chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết vừa mới trở về phòng, cửa khoang còn đến không kịp quan, Lục Ly giống như một trận gió vọt vào. Bất quá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly xông lên đi vào lập tức cả người đều không tốt, Bạch Thu Tuyết con mắt thoáng cái mở tròn vo, còn có một người con mắt mở lớn hơn. Bạch Hạ Xương đoán chừng là uống nhiều quá, trong bụng rượu quá nhiều, giờ phút này nhịn không nổi, chính ngồi xổm ở bên giường một cái bô bên trên xịt xịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là nàng cùng Bạch Thu Tuyết khuê phòng, nàng làm sao lại nghĩ đến con nam tử xông tới lúc đầu cũng uống nhiều, sở dĩ tiểu không có quản nhiều như vậy. Nhìn qua kia trắng bóng bờ mông, còn có như tiểu khê chảy xuống óng ánh chất lỏng, cùng như ẩn như hiện thần bí măng, Lục Ly con mắt thoáng cái thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bằng hắn phản ứng rất nhanh, bởi vì hắn hiện Bạch Hạ Xương đỏ bừng mặt trở nên phá lệ xanh xám, toàn thân toát ra liên tục sát khí. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê ly, liếc mắt nhìn hai phía, gãi đầu một cái nói. A này làm sao không phải gian phòng của ta a, đi nhầm phòng, hẳn là kia một gian, uống nhiều quá, phương hướng đều làm không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên nói Lục Ly một bên lung la lung lay hướng ra phía ngoài đi, đằng sau lại truyền đến một đạo sát khí đằng đằng tiếng hét phẫn nộ. A, Lục Ly ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, lão yêu không muốn nguyệt phiếu, chỉ cần phiếu đề cử, phiếu đề cử, phiếu đề cử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày mai tiếp tục 5 chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.